Hồ Tế, chương 461, góc truyện audio.com, chương 461, Dương Tiêu dịu dàng lau đi nước mắt vươn trên khóe mắt của Đường Mộc Tuyết. Dịu dàng nói, Mộc Tuyết, đừng khách sáo với anh, chúng ta là người một nhà. Nghe câu nói này, Đường Mộc Tuyết vừa khóc vừa cười. Cô gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta là người trên cùng một cuốn sổ hộ khẩu. Em khách khí với anh cái gì chứ? Không sai, em nghĩ như vậy là đúng rồi. Vậy thì, hiện tại chúng ta về nhà sao? Dương Tiêu trả lời, Đường Mộc Tuyết suy nghĩ. Nói, đúng rồi, quần áo thay ra trước khi đến đây em quên mang theo. Không bằng trước mắt quay lại công ty một chuyện tắm rửa sạch sẽ đã. Được, Dương Tiêu không từ chối. Đường Mộc Tuyết trong cuộc sống là một người rất có quy luật. Quần áo vừa thay ra nhất định phải được giặt giũ trong ngày hôm đó. Nếu không cô nhất định sẽ mất ngủ cả đêm. Đây cũng là một thói quen tốt, nhưng cũng là bệnh cưỡng chế. Dương Tiêu không cách nào sửa đổi được, chỉ có thể phục tùng. Còn về việc tiệc cuối năm đêm nay, Đường gia nhất định phải bị mất mặt. Có lẽ khi truyền ra Đường gia sẽ trở thành một trò cười. Nhưng những điều này Dương Tiêu hoàn toàn không để ý đến. Nếu như đám người Đường gia không gây phiền phức đến Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu tất nhiên cũng sẽ không tìm người Đường gia gây phiền phức. Chỉ cần dám sỉ nhục đến Đường Mộc Tuyết, vậy Dương Tiêu nhất định không thể mở to mắt nhìn Đường Mộc Tuyết bị người khác sỉ nhục được. Ác giả ác báo. Những năm nay, người của Đường gia đối xử với hắn cùng Đường Mộc Tuyết như thế nào? Dương Tiêu rõ ràng hơn ai hết. Cũng vì vậy, Dương Tiêu hoàn toàn không giữ chút mặt mũi nào cho Đường gia. Đêm nay, nếu như không phải vì Đường Mộc Tuyết tắm lòng lương thiện không truy cứu, Dương Tiêu tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như vậy. Chỉ đáng tiếc, Đường Mộc Tuyết quá lương thiện, vẫn luôn giữ thể diện cho Đường gia, không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Đường Dĩnh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đã xảy ra đêm nay, Dương Tiêu cả một bụng lửa giận. May mắn bản thân cùng Đường Mộc Tuyết đến tham dự buổi tiệc cuối năm này. Nếu không việc này phải xử lý như thế nào? Suy nghĩ đã thấy vô cùng khủng bố. Đầu tiên sắp xếp một nữ phục vụ biết nói tiếng Pháp mang rượu vang đến. Sau đó là Đường Dĩnh đẩy ngã Đường Mộc Tuyết. Những điều này tất cả đều vô cùng quá đáng. Trong lòng Đường Mộc Tuyết như dâng lên một dòng nước ấm. Ánh mắt cô nhìn Dương Tiêu càng thêm phần dịu dàng. Cô vô cùng hiểu rõ rằng, đêm nay may mắn dẫn theo Dương Tiêu đến tham gia. Nếu không, sự việc này khó lòng giải quyết được ổn thỏa. Có điều, Đường Mộc Tuyết cũng vô cùng tò mò. Dương Tiêu như thế nào lại quen biết với Hình Kiến chứ? Anh cùng Hình Kiến có quan hệ gì chứ? Sau khi cảm xúc Đường Mộc Tuyết dần dần ổn định lại liền lên tiếng hỏi. Dương Tiêu sớm biết Đường Mộc Tuyết nhất định sẽ hỏi vấn đề này. Anh liền cười nhạt một tiếng. Cũng không có gì đặc biệt. Chính là Hình lão gia chúng ta. Anh trùng hợp biết phương pháp dân gian. Dùng ít máu chó mực cùng gạo nếp giúp Hình lão gia trừ tà. Sau đó Hình lão gia liền khôi phục. Cục trưởng Hình liền đem anh trở thành ân nhân của Hình gia yo. Chấm, cái gì, còn có loại chuyện này hay sao? Đường Mộc Tuyết khó lòng tin tưởng được. Cách chương.